Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5707, ta là bị ngươi liên lụy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói, Vũ Cận Bắc không lắm để ý, nhưng xem nàng ngôn chi chuẩn xác. Khuôn mặt nhỏ lộ ra chắc chắn thần thái. Hắn lại lần giác mới mẻ. Vũ Cận Bắc nhẫn cười gật đầu. Ân, có điểm đạo lý. Sau đó, Mạc Duẫn Kiều lên án. Sau đó ngươi còn thấy chết mà không cứu. Này liền oan, hắn thấy chết mà không cứu. Nàng hiện tại liền sẽ không theo hắn cùng nhau. Bất quá, Vũ Cận Bắc không có giải thích. Chỉ, ân, một tiếng, còn có sao? Còn có, Mạc Duẫn Kiều nghĩ nghĩ. Thật đúng là có, nàng lại lên án nói. Còn có, ngươi nếu đã sớm tới rồi. Vì cái gì không còn sớm điểm xuất hiện? Cái này cùng vừa rồi nói. Còn không phải một cái tính chất sao? Vũ Cận Bắc suy nghĩ một chút. Ân, trừ bỏ chuyện này, còn có mặt khác sao? Ngươi là cố ý, muốn nhìn ta ra khứu có phải hay không? Mạc Duẫn Kiều hỏi, là cũng không thể nói a, vấn đề này. Ta phía trước giải thích qua. Không cần thiết lại giải thích một lần. Vũ Cận Bắc lại hỏi, còn có đâu, còn có, ân, còn có cái kia, Mạc Duẫn Kiều vắt hết óc suy nghĩ, không thể tưởng được, nên chỉ trích, đều lấy ra tới chỉ trích, còn có cái gì sau đó, người này, thiếu mắng có phải hay không, Mạc Duẫn Kiều lúc này mới phát hiện chính mình không quá tự tiện mắng chửi người, nguyên bản cảm thấy hắn thực thiếu lý. Nhưng tìm một vòng, tới lui lui tựa hồ liền điểm này. Ánh mắt nhi mơ hồ một thời gian. Mạc Duẫn Kiều bất mãn mà nhăn khuôn mặt nhỏ. Hiện tại là ta chất vấn ngươi. Ngươi trái lại hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta có hỏi cái gì sao? Vũ Cận Bắc con ngươi thật sâu. Chẳng lẽ vừa rồi, ta không phải làm ngươi hỏi ta chăng? Mạc Duẫn Kiều, nên hỏi đều hỏi. Hơn nữa, hắn đều một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Nàng còn muốn như thế nào hỏi? Mạc Duẫn Kiều phiết đầu. Không hỏi. Thấy thế, Vũ Cận Bắc thực vừa lòng. Ân, ngươi không hỏi, nên ta. Hắn còn có hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng mở miệng hỏi. Trước mắt hắc ảnh bao phủ. Hắn ngón tay thon dài. Kiềm nàng cầm. Hơi mỏng cánh môi hôn đi xuống. Hắn không phải hỏi, mà là, hôn, ôn nhu quyến luyến hôn. Từ thiển nhập thâm, từ nhẹ đến trọng, Vũ Cận Bắc, Mạc Duẫn Kiều trực giác đẩy ra hắn. Sự tình cũng chưa thảo luận ra cái kết quả đâu. Ai cho phép hắn động tay động chân? Hơn nữa, hắn không phải hứa hẹn quá. Không có được đến nàng đồng ý, sẽ không tùy tiện hôn nàng sao? Sát, lúc này mới qua đi bao lâu? Hắn hứa hẹn uy cầu, Mạc Duẫn Kiều bực, mới vừa vươn tay, thực mau bị hắn bắt lấy. Hắn một bàn tay to nhẹ nhàng tự nhiên mà khống nàng hai chỉ tay nhỏ, tới eo lưng sau từ biệt, đồng thời, nhẹ giọng răn dậy, không cần hồ nháo, hiện tại hồ nháo chính là ai? Mạc Duẫn Kiều hết chỗ nói rồi, cứ như vậy, bị hắn tóm được, hôn môi thật dài một thời gian. Nàng phản kháng là không có hiệu quả. Chờ nàng sắp không thở nổi, hắn mới lưu luyến mà kết thúc một hôn. Nàng đôi tay chống hắn ngực, nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ vùi đầu ở bên trong. Tuy rằng quen thuộc hắn hôn, chung quy thân mật qua đi, nàng có chút ngượng ngùng chính diện đối mặt hắn. Tàng đầu xúc đuôi ở hắn ôm ấp chung, ồm ồm đưa ra yêu cầu. Mau phóng ta ngồi trở lại đi a, hắn mổ mổ nàng đỉnh đầu. Không bỏ, Mạc Duẫn Kiều dừng một chút, dùng lạn thấu lấy cớ cảnh giác nói. Vũ Cận Bắc, ngươi nói chuyện không giữ lời. Chúng ta nói tốt là bằng hữu. Vũ Cận Bắc biết nghe lời phải. Ân, chúng ta là bằng hữu. Hắn lại yêu thương mà mổ hai mổ. Người này, đương chính mình là chim gõ kiến đâu. Hơn nữa, hắn miệng đáp lại, hành động lại không để trong lòng. Này tính cái gì? 5712, cách chương.